Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hầm trú ẩn, mọi người đều ngơ ngác nhìn gương mặt kiên định của Tiêu Mịch Sơn trên màn hình, dường như bị lời nói mang theo hàm ý sâu xa của anh ta làm chấn động. Một lúc lâu sau, một công nhân bảo trì đường dây mặc đồng phục màu xanh chậm rãi đứng dậy, giơ tay phải lên quá đầu, vì nhân dân mà chiến. Câu nói ấy như một nhát búa nện vỡ bức tường lo âu bao trùm đám đông, vô số người đồng loạt giơ tay hô vang. Vì nhân dân mà chiến. Trận chiến lần này kết thúc vô cùng đẹp mắt, đến mức khi tin tức truyền về thủ đô, sắc mặt của các quý tộc trong viện chính trị trông chẳng khác gì vừa nuốt phải ruồi. Quá kiêu ngạo rồi, hắn chẳng xem đế quốc ra gì cả, nhất định phải đàn áp chuyện này, không thì thể diện của chúng ta để đâu. Tinh hệ Aldona bị Tiêu Mịch Sơn chiếm mất rồi, đồng nghĩa với việc 1/3 huyết mạch kinh tế của đế quốc đã rơi vào tay hắn, việc cấp bách nhất là phải giành lại tinh hệ Aldona. Nguyệt Kiến Lý ngồi trong góc phòng, đối mặt với bầu không khí sục sôi trong viện chính trị, chỉ lặng lẽ không nói gì. Bệ hạ ngồi trên cao, giơ tay ra hiệu ngừng cuộc tranh luận dữ dội, nói. Đánh là chắc chắn phải đánh, nhưng tiền quân phí lấy từ đâu? Một câu hỏi chí mạng được ném ra, tất cả mọi người nhìn nhau, im lặng không ai lên tiếng. Những kẻ nắm giữ 70 tài sản của đế quốc, các quý tộc hệ dính đến chuyện bỏ tiền, là chẳng ai muốn trở thành người đầu tiên. Thì còn có thuế mà. Nguyệt Kiến Lý cười nhạo một tiếng. Người đúng là còn sợ người ủng hộ Tiêu Mịch Sơn chưa đủ đông hay sao? Quả thật, sau khi trải qua chuyện tăng thuế và đề xuất bình đẳng tri thức, uy tín của đế quốc trong lòng dân đã tụt dốc. Giờ lại xuất hiện một Tiêu Mịch Sơn dương cao khẩu hiệu vì nhân dân mà chiến, khiến anh ta thu hút được không ít người dân ủng hộ. Vậy theo ý tể tướng, nên làm thế nào? Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn Nguyệt Kiến Lý. Lẽ ra, tinh hệ Aldona giáp danh với tinh hệ Thơ Lâu là lãnh địa thân cận của Nguyệt Kiến Lý, đang lẽ ra phải là người sốt ruột nhất. Nhưng từ đầu đến giờ Nguyệt Kiến Lý lại chẳng hề tỏ ra lo lắng. Chúng ta đã mất lòng dân, không còn lý do để đuổi theo nữa. Giờ điều quan trọng nhất là chúng ta cần một chiến thắng thật vang dội để uy hiếp các tinh hệ đang còn dao động. Đế quốc mãi mãi vẫn là đế quốc. Hoàng đế gật đầu, trẫm cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt đầy áp lực của hoàng đế quét qua toàn phòng, giọng nói tuy nhẹ nhưng không giấu được sự đe dọa. Chư vị được đế quốc ban ơn bao nhiêu năm như vậy, cũng nên đến lúc cống hiến chút gì đó rồi. Viện chính trị của chúng ta xưa nay chưa từng là nơi dành cho những kẻ tầm thường, đúng không nào? Lời hoàng đế vang vọng bên tai từng người một, khiến tất cả lại âm thầm đưa mắt nhìn xung quanh xem ai sẽ là người ra mặt trước. Tôi nguyện quyên góp 50 triệu cho quân đội liên minh. Nguyệt Kiến Lý giơ tay, nhẹ nhàng gật đầu về phía hoàng đế. Thật sao? Hóa ra là đang đợi họ ở đây. Mọi người nghiến răng, không trách được trước đó Nguyệt Kiến Lý lại bình tĩnh đến vậy. Hóa ra đã có toàn tính sẵn cả rồi. Có người khơi đầu, chuyện sau đó liền dễ xử lý. Hoàng đế đích thân phái nguyên soái Delon đến tinh hệ Thơ Lâu để chỉ huy chiến tranh. Trong khi toàn bộ viện chính trị đều đang bận rộn lo chuyện dẹp loạn Tiêu Mịch Sơn, họ lại tự nhiên quên mất một điều vô cùng quan trọng. Trường Vô Danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Đường Ngưng dưới sự nhắc nhở của Tô Yến đã cố gắng hết sức để tránh bị lừa đảo, nhưng cuối cùng họ vẫn không thắng nổi lũ chính trị gia đen tối. Cái gì mà, tinh hệ Aldona đã bị chiếm nên kế hoạch phổ cập tri thức phải tạm dừng. Hai chuyện đó có liên quan gì nhau không? Tinh hệ Aldona vốn là một trong những khu vực thí điểm, giờ bị quân phản loạn chiếm mất, dữ liệu không còn đầy đủ, nên đành phải tạm gác lại. Nhưng lần trước các anh đâu có nhắc đến Aldona trong danh sách khu vực thí điểm. Ồ, thật sao? Có lẽ là do nhân viên lần trước nói sai, chúng tôi nhất định sẽ xử lý người làm sai đó. Các người, quá đáng lắm rồi. Được rồi, hiệu trưởng, nếu ngài không còn việc gì khác, tôi xin phép rời đi trước, tôi còn rất nhiều việc khác nữa. Hiệu trưởng Nghiêm Ngưng An tức đến mức ngã ngửa ra sau. May mà Lôi kịp thời đỡ lấy người hiệu trưởng đang lảo đảo. Hiệu trưởng, thầy không sao chứ? Chúng ta bị lừa rồi. Hiệu trưởng Nghiêm nắm chặt tay áo Lôi, tự trách vô cùng. Là tôi đã phụ lòng nỗ lực của các em. Hiệu trưởng, thầy đừng nói vậy. Đường Ngưng cầm lấy màn hình điện tử của mình, đăng nhập vào Tinh Võng, tìm đoạn video bài phát biểu của Tiêu Mịch Sơn tại Aldona. rồi mở cho hiệu trưởng Nghiêm xem. Nếu đế quốc không đồng ý phổ cập tri thức, vậy thì chúng ta hãy thay đổi một đế quốc khác. Ánh mắt của Đường Ngưng lạnh lùng, ít nhất, thế giới này vẫn còn người sẵn sàng đổ máu vì dân thường. A Ngưng, em định làm gì vậy? Hiệu trưởng Nghiêm tắt video. Đường Ngưng siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hiệu trưởng, trong mắt cô ánh lên sự kiên định y hệt như lúc tham gia cuộc thi Walker. Em muốn thử lật đổ hoàn toàn thế giới này. Tổ Yến hiếm khi được nghỉ ngơi, đang nằm trên giường nghịch mèo, bên cạnh là đoạn video trận chiến ở Aldona đang phát lại. Tiêu Mịch Sơn quả đúng là một nguyên soái, chiếm ngay được trung tâm kinh tế lớn của đế quốc. Với thế này, anh ta sẽ không ngại đánh Trường Kỳ đâu. Non xoa cằm, chỉ vào bản đồ tinh hệ của đế quốc. Trận tiếp theo, Tiêu Mịch Sơn chắc chắn sẽ nhắm vào tinh hệ Thơ Lâu. Nếu lấy được nơi đó, phòng tuyến của anh ta sẽ liền một dải, lực lượng cũng dễ tập trung hơn. Nhưng anh ta sẽ phải đối mặt với sự phản công điên cuồng từ đế quốc. Đúng vậy, đế quốc sẽ không ngồi yên chịu trận đâu. Nói đến chiến tranh, Non chắc chắn là chuyên gia. Trên chiến trường không gian, không có. Thiên thời, cũng chẳng có. Địa lợi, ai nắm đấm to hơn, ai đánh đau hơn, người đó là ông trùm. Nếu đế quốc thật sự có gan, điều động toàn bộ lực lượng từ các hệ sao xung quanh để vây công Tiêu Mịch Sơn, thì mới có khả năng đè bẹp anh ta ở tinh hệ Aldona. Vậy nên anh đoán, có khi lát nữa Tiêu Mịch Sơn sẽ liên hệ với chúng ta, bảo chúng ta tới mấy hệ sao rìa này lượn một vòng. Tổ Yến vừa xoa bụng Tiểu Hắc, vừa nghe Non giảng giải. Lượn một vòng là để giữ chân binh lực ở mấy hệ sao đó lại tại chỗ à? Điện hạ, nguyên soái Tiêu vừa gửi một tin nhắn đến. Wow, Non, anh nói chúng y chang luôn đó. Tổ Yến lướt nhanh nội dung, quả thật giống như lời Non vừa dự đoán, không sai chút nào. Non đắc ý cười, còn không nhìn xem anh là ai, là trùng vương thật lợi hại. Tổ Yến nói cho có lễ, rồi quay sang gọi Kim Qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu và Thiền Thiền mỗi người dẫn theo 10 chiến hạm, đến mấy hệ sao này đi dạo vài vòng, bắn lệch hai quả đạn dọa họ là được. Chỉ cần đảm bảo binh lực của họ không được điều động. Dạ, thưa điện hạ, nói xong chuyện chiến sự, miếng mồi mà Tô Yến cài trong cơ sở dữ liệu mã hóa của đế quốc cuối cùng cũng có người mắc câu. Không chút do dự, quản trị viên dữ liệu lập tức kích hoạt chương trình tự kiểm tra khép kín. Muốn đánh cắp một kế hoạch từ cơ sở dữ liệu của đế quốc mà không bị phát hiện là chuyện cực kỳ khó, cách duy nhất khả thi là tạo một bản sao rồi bí mật gửi ra ngoài. Vì vậy, Yến đã cài sẵn một virus dữ liệu trong kho mã hóa, thực chất nó cacao không có hại gì, chỉ để kích hoạt hệ thống cảnh báo virus. Quả nhiên, khi hệ thống cảnh báo được kích hoạt, quản trị viên lập tức khởi động chế độ kiểm tra đóng kín. Mà trước khi kiểm tra, để tránh mất mát dữ liệu, hệ thống sẽ tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu vào một vùng lưu trữ độc lập. Lúc này, Kinh Chập đã sớm ẩn mình trong vùng lưu trữ này, sau khi lấy được bản sao của kế hoạch Lê Minh. Kinh Chập còn tiện tay nhét vào một tập tin khác có kích thước tương đương, tránh để hệ thống phát hiện bất thường. Sau đó, Kinh Chập rời đi qua đường hầm bí mật mà Tô Yến đã cài đặt sẵn trong khu vực đó. Sau khi nhận được tập tin, Tô Yến không nhịn được mà giơ nắm đấm lên phấn khích. Làm tốt lắm, Kinh Chập, vinh hạnh của tôi, điện hạ. Tô Yến vội vàng mở tập tin ra xem, nội dung chính cũng gần giống như những gì mẹ Tô đã nói trong quả cầu ghi hình. Nhưng khi Tô Yến nhìn đến mục người phê duyệt dự án, đồng tử lập tức co rút lại. Sao lại là hắn? Em đoán xem là ai nè? Dựa theo mối quan hệ giữa ta và Hy Nhĩ, con gọi ta một tiếng. Bác, cũng hợp lý mà, việc đưa con về thủ đô là ý của trẫm. Có chuyện gì cần, cứ nói với trẫm. Những ký ức cũ ảo ạt ùa về, mọi cảm giác không hợp lý bấy lâu nay đến giờ đều được giải thích rõ ràng. Tô Yến ngây người chớp mắt hai cái. Sau đó nghiến răng nói, Kinh Chập, gọi Việt Hàm Bách cho tôi. Dạ, Việt Hàm Bách rõ ràng chẳng hề ngạc nhiên trước cuộc gọi đột ngột của Tô Yến. Thói quen này của cậu đúng là giống Hy Nhĩ như đúc. Ông đã biết từ lâu rồi đúng không? Giọng Tô Yến lúc này trầm hẳn, toát ra vẻ lạnh lùng. Việt Hàm nghe hiểu câu nói không đầu không đuôi đó, lập tức trầm mặc. Có phải là Riley không? Riley, tên của Hoàng đế đế quốc. Cậu đã biết được những gì rồi? Việt Hàm Bách thở dài, cuối cùng cũng không thể giấu nổi nữa. Vậy là, thật sao? Tô Yến nhìn chằm chằm vào Việt Hàm Bách. Cho dù là thật, cậu có chứng cứ không? Việt Hàm Bạch khép mắt lại, giọng mang theo chút mệt mỏi. Người này một khi ra tay, tuyệt đối không để lại dấu vết. Nhiều năm nay, ta tuy có nghi ngờ về cái chết của Hy Nhĩ, nhưng cũng chỉ là suy luận logic mà thôi. Nhưng đó chính là sự thật, đúng, đấy chính là sự thật, nhưng cậu cháu biết rồi thì sao? Cậu định làm gì? Phát động chiến tranh giữa hai tộc để trực tiếp kết tội Riley? Hay muốn dứt khoát hơn, ám sát hắn, khiến đế quốc rơi vào hỗn loạn? Việt Hàm Bạch cau mày, không nhịn được xoa trán đau đầu. Đó chính là lý do tại sao tôi không nói cho cậu biết từ đầu. Riley mượn tay Daisy sát hại Hy Nhĩ, đoạt lấy thành quả nghiên cứu suốt bao năm của cô ấy, nhưng không có chứng cứ. Nghĩa là, hắn vẫn là vị hoàng đế cao cao tại thượng của đế quốc. Tổ Yến hít sâu một hơi. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng cứ sao, nhưng chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Cậu muốn làm gì? Dù là lựa chọn nào trong hai điều trên, ta nghĩ mẹ mẹ cậu cũng không muốn nhìn thấy đâu. Ai nói chỉ có hai con đường? Tổ Yến cúi đầu, che đi tia sắc lạnh trong mắt. Nếu không thể động vào hoàng đế đế quốc, vậy thì tôi sẽ kéo hắn ta xuống khỏi ngai vàng trước đã. Cách chương.